Hai người tình như thủ túc, nói chuyện tự nhiên cũng tùy tiện hơn nhiều, trong miệng lầm bầm, hy vọng là mỹ nữ, bằng không là lỗ lớn à. Bố Lập Đức cười nói, cái này ngươi không phải lo lắng, Tái Lôi được công nhận là đại mỹ nữ. Áo tư đinh tuấn mỹ, bố Lập Đức càng thêm chắc nịch ổn trọng. Tiểu Man Vương, bố Lập Đức có thể được coi là an ủi duy nhất của chồng Kim Ngưu. Những năm gần đây, tuy rằng không sặc sỡ lá mắt như đám Đường Thiên, Tư Mã Tiếu, nhưng tác phong hắn ổn trọng nên được đa phần ủng hộ. Áo tư đinh cười nhạo một tiếng, trông vào Y Phàm gia tộc sinh ra mỹ nữ. Nếu như mỹ nữ của Y Phàm gia tộc có nửa phân xinh đẹp, cánh cửa Y Phàm gia đã bị đạp bung rồi. Bố Lập Đức cười cười cũng không có phủ nhận. Vương thượng rốt cuộc là có ý tứ gì? Áo tư đinh bỗng nhiên có chút hiếu kỳ. Đây chính là bạt tai Y Phàm gia tộc đau đớn đấy. Mấy lão lưu manh Y Phàm gia có thể nhịn được cục tức im hơi lặng tiếng. Đạo đốn ngoan cố hơn chúng ta nhiều. Bố Lập Đức thu liễm nụ cười trên gương mặt, trầm giọng nói, phế vật Hà Tây bị hắn triệt hồi toàn bộ chức vụ, ném về nông thôn. Sở Thiến phu nhân bị điều tra ra năm xưa hạ độc hại mẫu thân Tái Lôi, sau lại điều tra ra nghe nói là Văn Giang, Trương Minh Hách đánh lén Tam Hồn Thành cũng có liên quan đến chuyện này. Sở gia và Quang Minh Võ Hội luôn luôn đi lại mật thiết. Sở Thiến phu nhân đã bị giam giữ. Sở gia vì chuyện này tìm Y Phàm gia, kết quả trực tiếp bị cái lão lưu manh đạo đốn này đánh đuổi. Hai nhà thiếu chút nữa là sống mái với nhau. Ác liệt thế sao? Áo tư đinh hít sâu một hơi lãnh khí, bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, con mắt thoáng cái trợn tròn. Trước đây Hà Tây là người kế thừa Y Phàm gia, hiện tại hắn bị xung quanh rồi, cũng không nghe nói hắn là ai thay ai à. Lẽ nào cái lão lưu manh kia sẽ không để Tái Lôi tiếp hắn chứ? Đến ngươi cũng có thể nghĩ ra, ta cảm thấy cái lão lưu manh kia nhất định có thể sẽ nghĩ đến. Bố Lập Đức thản nhiên nói. Điên rồi, điên hết rồi. Áo tư đinh thì thào tự nói, ta không biết cái đứa nữ nhân kia có cái gì hay ho, các ngươi đều muốn tiếp cận, không phải chỉ là một đại hùng tọa sao? Quang Minh Võ Hội chưa có thua. Bố Lập Đức biết rõ vị biểu đệ này rất có hảo cảm đối với Quang Minh Võ Hội, không có phản bác, chỉ có cười bảo, đánh cược vào hai bên, dễ thắng hơn là đánh cược một bên. Áo tư đinh hừ nói, Quang Minh Võ Hội thống trị Thiên Lộ mấy trăm năm, căn cơ thâm hậu, cũng không phải là đại hùng tọa sao nhỏ như vậy là có thể sánh bằng. Nếu như đại hùng tọa là sao nhỏ, chồng Kim Ngưu của chúng ta thì tính là cái gì? Bố Lập Đức thản nhiên nói. Áo tư đinh cứng lại, Kim Ngưu tọa bây giờ thực lực suy nhược, mọi người đều biết, mâu thuẫn bên trong chồng sao cũng càng ngày càng đột xuất. Những năm gần đây, đệ tử thế gia không xuất hiện nhân tài nào coi được, thế mà bọn họ chiếm cứ tuyệt đại đa số tài nguyên. Những thiên tài trong người thường, thường thường phải đi xa tha hương, tiến nhập vào những chòm sao mới phát. Người khác không dám bàn tán đề tài này, nhưng trong lòng bọn họ thầm nhắc lại ý tứ của bố Lập Đức Vương Tử. Tới rồi, có người hạ giọng hô, tinh môn phía trước sáng lên quang mang yếu ớt. Một cái chân cơ quan ngân sắc từ trong tinh môn vươn ra, ngay sau đó một đám cơ quan hồn giáp từ bên trong đi ra. Những người quyền quý ở chòm sao Kim Ngưu không khỏi lộ ra vẻ hiếu kỳ. Cái cơ quan hồn giáp này trước mắt hình thức hoàn toàn khác cơ quan hồn giáp bán ra trên thị trường. Hiển nhiên, đó chính là cơ quan hồn giáp mà Đại Hùng Tọa đặc biệt để trang bị cho binh đoàn. Bên ngoài căn bản là không có mua được. So với cơ quan hồn giáp phổ biến bình thường cao tầm 4-5 thước, cái cơ quan hồn giáp trước mắt nhỏ hơn nhiều. Chúng nó cao ước chừng 20 thước mà thôi, cao hơn người thường một cái đầu. Chúng nó không có cơ quan linh kiện cồng kềnh thô to, bám sát bao cơ thể. Đường vòng cung ưu mỹ như nước chảy, chẳng chút thô to, trái lại là giống như một chiếc áo giáp ngân sắc. Phía sau lưng là đôi cánh bán trong suốt, dị thường thông linh, khiến cho người kinh dị chính là những cơ quan hồn giáp nhìn như tinh tế ưu mỹ, tựa hồ phi thường trầm trọng, mỗi bước đi đều phát ra âm thanh ầm ầm thật lớn. Cái này nhất định chính là cơ quan hồn giáp mới nhất Đại Hùng Tọa, Sơn Chi Sương. Trong đám người không ít người liều mạng nhớ kỹ từng chi tiết. Tin tức Sơn Chi Sương đã truyền lưu từ lâu, nghe nói đó chính là tác phẩm đỉnh cao của Tái Lôi. Hiện tại có thể tận mắt nhìn thấy, ai lại bỏ qua cái cơ hội này? Hơn nữa, so với các chòm sao khác, Đại Hùng Tọa tên quật khởi càng thêm thần bí. Bọn họ không có tí nào dự triệu mà ngang trời xuất thế. Trên dưới chòm Kim Ngưu đối với Đại Hùng Tọa cực kỳ tò mò. Từng người thân khoác ngân giáp từ trong tinh môn đi ra giống như là nước chảy vậy. Toàn bộ quá trình không có tí ồn ào náo động, chỉ có cơ quan vỏ giáp rầm rập. A Luân từ trong tinh môn đi ra, nhìn thấy những đám người vây quanh ở phía trước, trán không khỏi nhíu lại. Đối phương có cự ly quá gần, cự ly như vậy rất dễ dàng phát sinh bất ngờ.